Các bạn đang nghe chuyện Mộ Thiếu, Vợ Anh Lại Trong Sinh Rồi của tác giả Hoa Hoa Liễu. Nguồn truyện thichdocchuyen.com. Tập 71. Mộ Tử đón quà của mình quay lại trong xe. Cô dùng giọng điệu sợ hãi than thở, kể tất cả những việc đã chứng kiến vào ngày hôm nay với Mộ Dung Thừa. Mộ Dung Thừa nghe xong, hỏi cô: "Em hâm mộ người ta sẽ kết hôn, hay là hâm mộ người ta không thể khép chân lại?" Mộ Tử đấm một cái vào ngực anh. "Có thể nói chuyện đứng đắn được không?" Cô trợn mắt nhìn anh. "Em đang nói Hứa Thi Hàm đó, bạn gái cũ của anh sắp gả cho Mộ Tắc Ninh rồi." Mộ Dung Thừa nhắm mắt lại, điều chỉnh ghế ngồi hơi ngửa ra sau. "Anh mất trí nhớ rồi, không nhớ rõ từng có bạn gái cũ." "Vô lại!" Mộ Tử mắng anh. Sau khi mắng xong, nhìn dáng vẻ ba lăng nhăng muốn chơi xấu của anh, lại hơi buồn cười. Mộ Tử úp sấp ở trên người anh, áp sát vào tai anh nói nhỏ: "Lúc nào khôi phục trí nhớ, chúng ta kết hôn nhé." Đôi mắt Mộ Dung Thừa lập tức mở ra, bình tĩnh nhìn cô. "Bây giờ?" Mộ Tử đặt đầu lên vai anh, thoải mái nhắm mắt lại. "Không phải anh không nhớ rõ Hứa Thi Hàm sao?" Mộ Dung Thừa ôm lấy eo cô, nhỏ giọng nói: "Ừm, anh vừa nhớ ra rồi, hình như có một bạn gái cũ như thế." "À." Mộ Tử dựa vào trên người anh, mềm mại lên tiếng. Mộ Dung Thừa hỏi: "Anh khôi phục trí nhớ rồi, bây giờ đi kết hôn nhé." Mộ Tử vẫn nhắm mắt lại, chỉ có khóe môi không nhìn được mà nhếch lên, nhìn cười. "Em mất trí nhớ rồi, không nhớ rõ bản thân từng nói như vậy." Mộ Dung Thừa ngạc nhiên, lập tức xoay người một cái, đè lên Mộ Tử ở dưới người, cắn vào cổ của cô, hung hăng mút vào. Mộ Tử cười ha ha không ngừng. Mộ Dung Thừa nghiến răng nghiến lợi: "Hoặc là kết hôn, hoặc là không khép được chân, em chọn cái nào?" Mộ Tử cười to nói: "Em chọn mất trí nhớ." "Mộ Tử!" Mộ Dung Thừa chán nản nói: "Chơi đùa thì chơi đùa, chuyện kết hôn thật sự được đưa vào danh sách quan trọng rồi. Ngược lại cũng không cần quá vội. Dù sao bây giờ hai người ở chung một chỗ, kết hôn hay không cũng không có gì khác biệt. Nhưng vẫn có thể mong chờ cuộc sống sau khi cưới. Ví dụ như đi hưởng tuần trăng mật ở đâu, sau khi cưới định sống ở đâu, lúc nào muốn sinh con, muốn sinh mấy đứa con." Chỉ suy nghĩ một chút đã cảm thấy rất ngọt ngào. Ánh nắng tháng 7 gay gắt rực rỡ, hình như là một thời điểm tốt để kết hôn. Sau khi Mộ Tắc Ninh quyết định thời gian kết hôn, ngày sau đó tin tức cưới của Khúc Minh Tuấn cũng truyền đến. Thời gian sớm hơn Mộ Tắc Ninh, ngay vào thứ 6 tuần này. Nhà gái bao tròn nhà hàng sang trọng nhất của thành phố Thành Giang. Đội xe trong ngày cưới cũng rất sang trọng, mênh mông cuồn cuộn khiến người ta trổ mắt. Khương Tử hỏi Khúc Minh Tuấn: "Không phải bạn gái của em là nhân viên lễ tân của công ty sao?" Hai chân Khúc Minh Tuấn run rẩy. "Không sai." Khương Tử cảm thấy khó hiểu nói: "Trong nhà có tiền như vậy, còn muốn đi ra ngoài làm một cô bé ở quầy lễ tân, lương tháng 3.000 tệ ư?" Khúc Minh Tuấn vẫn đang run rẩy nói: "Cô ấy nói cuộc sống như vậy sẽ phong phú hơn." Khương Tử vỗ vai anh ta rồi nói: "Được rồi, chúc em tân hôn hạnh phúc." Khúc Minh Tuấn sắp khóc nói: "Chị họ, đợi nát nữa chị chắc chắn phải giúp em đó." "Biết rồi." Khương Tử giơ chai rượu bên cạnh lên, lăng lắc chất lỏng bên trong rồi nói: "Đã sớm chuẩn bị tốt cho em rồi, bên trong toàn là nước khoáng, em yên tâm uống đi." Lúc này Mộ Tử gõ cửa đi vào, thúc giục nói: "Tiểu Minh, em xong chưa? Hôn lễ sắp bắt đầu rồi." Hôm nay Mộ Tử cố ý giúp đỡ bên nhà trai. Cô thấy sau gái Khúc Minh Tuấn đầy mồ hôi, không nhìn được cười tỏ nói: "Không phải em còn muốn tắm mới có thể đi ra chứ." Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Khúc Minh Tuấn móc khăn tay ra lau mồ hôi, cuối cùng soi gương, hít sâu một hơi rồi đi ra khỏi phòng. Mộ Tử lấy một bình phun sương ở trong túi ra, xịt lên người Khúc Minh Tuấn. Cha mùi mồ hôi, ha ha, đỡ phải làm cô dâu ngạt thở. Bên ngoài đại sảnh đã ngồi đầy khách khứa, tiếng âm nhạc và tiếng nói chuyện đan xen vào nhau, xôi trào náo nhiệt, rất vui vẻ. Tâm trạng của Mộ Tử cũng vui vẻ nhảy nhót theo bầu không khí. Khương Tử chế nhạo cô, cũng không phải chưa từng kết hôn, cậu hưng phấn cái gì? Nếu người khác nói lời này, đoán chừng Mộ Tử sẽ trở mặt ngay tại chỗ. Nhưng là bản thân luôn cầm kim bài miễn tử, Mộ Tử không so đo với cô. Nhanh nhìn đi, cô dâu đến rồi. Trong khách sạn, phủ lên thảm đỏ tuyệt đẹp, kéo dài mà lên bên ngoài hai bình phong khắc họa được dựng thẳng. Lúc này, một người phụ nữ mặc lụa trắng đứng ở nơi đó, dáng người yêu điệu thướt tha, trong tay cầm bó hoa hồng xinh đẹp, trên mặt là nụ cười vừa xấu hổ vừa vui mừng. Mộ Tử nắm chặt tay Khương Tử, kích động nói, cô dâu thật xinh đẹp. Khương Tử không nói nên lời, cũng không phải cậu không biết cô ấy, nhưng cảm giác hôm nay đặc biệt khác mà. Mộ Tử mỉm cười, chỉ Khúc Minh Tuấn đang chờ trên sân khấu. Nhìn đi, Tiểu Minh cũng nhìn đến ngây người rồi. Âm nhạc chợt thay đổi, tất cả khách khứa trong đại sảnh đều không hẹn mà yên tĩnh lại. Theo âm nhạc trang trọng lại hạnh phúc vang lên, cô dâu cầm tay cha chậm rãi đi về phía chú rể. Dáng vẻ của cha Lâm Lâm to lớn mập mạp, mày rậm mắt nhỏ, cánh tay và cổ áo mơ hồ lộ ra hình xăm dương nành mùa phút, giày chuyền vàng trên cổ gần như to bằng cổ tay Mộ Tử. Mấy người anh trai của Lâm Lâm cũng đứng bên cạnh nhìn, đều là vẻ mặt dữ tợn. Nghe nói nhà bọn họ có mấy mỏ than đá ở bên ngoài, bình thường không có sở thích nào khác, kiếm được tiền liền thích đeo trang sức bằng vàng trên người. Chỉ là không biết một đám đàn ông thô lỗ như vậy sao lại nuôi được một em gái nũng nịu như Lâm Lâm. Cha của Lâm Lâm giao tay của cô ấy cho Khúc Minh Tuấn, đột nhiên rơi lệ. Tiểu Khúc, về sau con phải chăm sóc con bé thật tốt. Đám anh trai của Lâm Lâm đều đỏ vành mắt. Khúc Minh Tuấn lắp bắp nói, cha, con sẽ chăm sóc tốt cho Lâm Lâm. Sau đó cô dâu chú rể đọc lời thề, trao đổi nhẫn. Lúc Mộ Tử nhìn thấy cô dâu chú rể ôm hôn nhau, trong lòng cô như ngâm vào nước mật, rất ngọt ngào. Cứ như thể người bên cạnh nhận được hạnh phúc thì cô cũng sẽ được chia sẻ chút hạnh phúc vậy. Sau khi kết thúc buổi lễ, cô dâu muốn ném hoa cưới. Mộ Tử rất vui vẻ cùng một đám khách nữ trẻ tuổi đi qua tham gia trò vui. Chỉ duy có Khương Tử không đi qua, cảm thấy các cô nhàm chán. Ai có thể nhận được bó hoa cưới của cô dâu, người đó sẽ là người tiếp theo kết hôn. Gần đây Mộ Tử rất muốn kết hôn, bởi vậy lúc đón đó hoa cưới rất nghiêm túc, nhưng góc độ hơi lệch một chút, cuối cùng rơi vào trong tay Giang Trì Noãn. Như vậy cũng rất tốt. Mộ Tử nghiêm túc nói với Giang Trì Noãn, Trì Noãn, lúc chị kết hôn nhớ ném hoa cưới cho em đó. Giang Trì Noãn giờ khóc giờ cười nói, từ từ, chị vẫn còn sớm. Đúng là còn sớm. Giang Trì Noãn và Vương Tử Long tiến triển chậm chạp, cũng đã tốt nghiệp rồi, quan hệ của hai người còn chưa rõ ràng. Thậm chí Mộ Tử còn nghi ngờ có phải Trang Dài tính sai rồi không. Nếu không, vì sao Vương Tử Long cúi đầu theo đuổi hồi lâu vẫn không có biểu cảm gì? Giang Trì Noãn không biết suy nghĩ của Mộ Tử, cười nói, chị còn lâu mới kết hôn, nhưng anh trai chị sắp rồi. Ngày này tuần sau ở khách sạn Trường Thành, em tới không? Chị ra vùng trộm dặn chị dâu tương lai của chị ném hoa cưới cho em. Mộ Tử ngạc nhiên mở to hai mắt, lập tức cười rộ lên, được, nói trước rồi đó. Gần đây rất nhiều người kết hôn đó, càng nhiều càng tốt. Cô muốn dính nhiều hơi thở vui mừng. Mộ Tử rất tích cực với việc tham gia tiệc cưới, khiến Mộ Dung Thừa cảm thấy không vui. Bởi vì cô vừa đi dự tiệc, anh chỉ có một mình. Không có ai đi dự tiệc lại dẫn theo vệ sĩ chạy khắp nơi cả. Mộ Dung Thừa chỉ có thể chờ trong xe. Chủ nhật này anh sẽ đi gặp bác sĩ tâm lý. Giọng điệu của Mộ Dung Thừa lạnh lẽo. Mộ Tử liền dỗ dành anh. Sẽ không chậm trễ đâu. Giữa trưa bắt đầu hôn lễ, cũng chỉ tốn thời gian ăn một bữa cơm. Buổi chiều em lại đi gặp bác sĩ với anh. Mộ Dung Thừa âm trầm nói. Chọn cái thời gian rách nát gì vậy? Sớm muộn gì cũng ly hôn. Mộ Tử cười đánh anh một cái. Không ngờ miệng quả đen của Mộ Dung Thừa lại phát tác. Ngược lại không ly hôn, nhưng không kết hôn nữa. Ký ức của Mộ Dung Thừa khôi phục hơn một nửa. Chỉ là ký ức ấy là những đoạn phim lẻ tẻ mơ hồ, không thể miêu tả chính xác. Cho nên anh cũng không có ý định nói với Mộ Tử. Anh nhớ đến chuyện nuôi hồn. Mặc dù nói như vậy có hơi buồn cười, nhưng mà anh thật sự không chắc chắn nếu như làm chuyện đó thì có ảnh hưởng đến việc nuôi hồn hay không. Trong mắt người thường, việc đó là việc đương nhiên. Nhưng mà trong huyền học lại có thể xem như là âm dương giao hòa đúng không? Người và quỷ có kiêng kỵ gì không? Mộ Dung Thừa không hiểu huyền học, lại không xác định suy đoán của mình là đúng hay sai. Chỉ là không dám mạo hiểm. Mắt thấy nuôi hồn đã sắp xong, lỡ như thất bại trong gang tấc thì phải làm sao đây? Chuyện liên quan đến Mộ Tử, anh không dám mạo hiểm chút nào. Phía dưới càng đau nhức, trong ngực lại mềm mại, trong đầu thì đang giằng co quyết liệt. Cuối cùng, vì lý do an toàn, anh vẫn cắn chặt răng dùng cách cũ. Chỉ làm như vậy thì cũng mơ hồ đầm đìa rồi. Vừa mới dừng lại thì Mộ Tử đã ngủ mất. Trước khi ngủ, cô còn mơ màng nghĩ rằng bây giờ đã mệt như thế rồi, nếu như tương lai làm thật, chẳng phải cô sẽ mệt chết trên giường hay sao? Qua mấy ngày, có một người tới nhà, là khách của Mộ Dung Thừa. Việc này thật hiếm lạ. Từ khi anh đến thành phố Thành Giang, anh vẫn luôn che giấu hành tung của mình mà. Bây giờ lại trắng trợn dẫn khách về nhà. Nhưng mà có phải là đang nói nên rằng ký ức của anh đã khôi phục hơn một nửa rồi không? Dù sao thì ngoại trừ Mộ Tử, anh cũng không nhớ bất kỳ người nào. Mộ Dung Thừa và người nọ nói chuyện trong phòng khách. Mộ Tử dẫn Từ Từ đi dạo bên hồ, vô tình xuyên qua cửa sổ thủy tinh sát đất và nhìn thấy bóng người bên trong. Mộ Tử tò mò quan sát thêm mấy lần. Từ góc độ của cô chỉ có thể nhìn được nửa bên đường xanh, cách ăn mặc của nhà giàu thông thường. Nhưng mà hành động lại có hơi hoảng hốt, giống như là sợ Mộ Dung Thừa muốn chết. Mộ Tử lại nghĩ, mấy người ở gần Mộ Dung Thừa có ai mà không sợ anh đâu chứ? Bao gồm cả cô. Từ Từ bơi đủ thì bò trên sân cỏ. Mộ Tử vẫn đi theo bên cạnh Từ Từ. Cũng không lâu lắm, Mộ Dung Thừa tiến người đó đi. Khi hai người đi ngang qua vườn thì nhìn thấy Mộ Tử. Đối phương nhìn thấy Mộ Tử, cơ thể khẽ run rẩy, cười ngại ngùng với Mộ Tử rồi vội vã rời đi. Mộ Tử không thể hiểu được người này là ai. Chờ người nọ đi, cô hỏi Mộ Dung Thừa. Hoắc Tuấn, Mộ Dung Thừa nói. Mộ Tử hoảng hốt. Anh ta là người nhà họ Hoắc ư? Ừ. Mộ Dung Thừa gật đầu, trên mặt vẫn là nụ cười nhàn nhã. Gần đây Hoắc Tranh đang nâng đỡ cậu ta, cũng phân phát hầu hết sản nghiệp cho cậu ta xử lý. Thằng nhóc đó còn tưởng là mình gặp vận may, kiều càng lớn nổi không chịu nổi. Anh nói với cậu ta là Hoắc Tranh muốn mượn xác cậu ta, cậu ta sợ muốn chết. Mộ Tử giật mình nói, anh ta cứ tin tưởng lời anh như thế sao? Người bình thường nghe thấy chuyện này đều sẽ không tin tưởng đúng không? Tại sao lại không tin? Mộ Dung Thừa cười nhạt. Bên cạnh Hoắc Tranh có tai mắt của anh. Cậu ta không tin anh, chờ chết đi. Mộ Tử mở to hai mắt nói. Anh có làm vùng bên cạnh Hoắc Tranh sao? Mộ Dung Thừa vươn tay xoa đầu cô rồi nói. Anh gạt cậu ta thôi, em cũng tin. Bệnh nghi ngờ có Hoắc Tranh rất nặng. Đâu dễ cả người nằm vùng đâu chứ. Mộ Tử ngạc nhiên. Vậy thì anh gọi anh ta đến đây làm gì? Mộ Tử nhíu mày hỏi. Lỡ như anh ta tiết lộ hành tung của anh thì phải làm sao đây? Yên tâm đi, cậu ta không dám đâu. Anh càng khoe khoang, cậu ta lại càng kiêng kỵ. Hơn nữa, Mộ Dung Thừa dừng lại, cố ý nhìn Mộ Tử. Mộ Tử chớp mắt không hiểu. Hơn nữa cái gì? Mộ Dung Thừa bóp mặt cô cười nói. Hơn nữa, anh là con rể của Tổng thống, cậu ta dám trêu chắc. Mộ Tử đỏ mặt, dùng sức đạp chân anh. Không biết xấu hổ. Mộ Dung Thừa chỉ đùa giỡn thôi. Những năm anh làm gia chủ nhà họ Hoắc, mặc dù chọc cho người khác nổi giận đùng đùng, nhưng mà những thủ đoạn của anh cũng đủ làm cho người khác sợ hãi, hoang mang và lo lắng. Mộ Dung Thừa có mạng loạn thế kiêu hùng. Cái gì gọi là loạn thế kiêu hùng? Ý chính là thế đạo càng loạn, anh càng có thể làm nên nghiệp lớn. Mà thái bình thịnh thế thì sẽ khiến cho anh trải qua một kiếp sống tầm thường. Hoắc Tranh dùng nhiều thủ đoạn như thế mà vẫn không thể đánh chết anh, càng chứng minh được số mạng của Mộ Dung Thừa cứng cỏi thế nào. Mà người kinh doanh thì đều mê tín. Hoắc Tuấn tự biết mình chỉ là người qua đường, anh ta không dám chọc Hoắc Tranh, lại không dám chọc Hoắc Dung. Nếu như Hoắc Dung chật vật xuất hiện trước mặt Hoắc Tuấn, có lẽ Hoắc Tuấn sẽ báo cáo với Hoắc Tranh. Nhưng mà Hoắc Dung lại ngây ngang xuất hiện trước mặt anh ta như thế, còn mời anh ta làm khách. Hoắc Tuấn thật sự không dám kiếm chuyện với Hoắc Dung. Còn suy nghĩ mật báo ấy, ngay cả suy nghĩ cũng không dám nghĩ nữa rồi. Lúc rời đi, còn thấy Thiên Kim Tổng thống, làm sao Hoắc Tuấn có thể không nhận ra được đây? Gần đây, vị Thiên Kim tiểu thư này lại thắng kiện. Tin tức truyền thông sắp thổi phồng cô lên tận trời luôn rồi. Ai mà không biết được chứ? Hoắc Tuấn nhìn thấy con chăn lớn bên chân Mộ Tử, lập tức nhớ ra ao cá sấu của Hoắc Dung. Lúc ấy, anh ta liền run rẩy, hai chân như nhũn ra. Hoắc Tuấn chỉ cảm thấy vợ chồng nhà này độc ác như nhau, nhất định không thể đắc tội. Ban đêm cùng ngày, Hoắc Tuấn theo như lời dặn của Mộ Dung Thừa mang một người đến. Người bị nhét trong túi da, ném thẳng từ chân xe xuống trước cửa. Sau đó xe hơi cũng vội vã rời đi. Toàn bộ quá trình không vượt quá một phút. Vệ sĩ lập tức báo cáo cho quản lý. Quản lý lập tức nói cho Mộ Tử. Mộ Tử vừa mới ngủ bị đánh thức thì lười không chịu nổi. Cô uể oải đẩy Mộ Dung Thừa đi xem thử. Mộ Dung Thừa thức dậy mặc quần áo rồi nói. Hoắc Tuấn tặng quà cho anh. Hơn nửa đêm mà đưa quà gì? Mộ Tử nhắm mắt lẩm bẩm. Mộ Dung Thừa cúi người hôn cô, xoay người ra ngoài. Mộ Tử tiếp tục nằm sấp trên giường ngủ, nhưng mà lại không ngủ được. Đầu óc dần dần tỉnh táo, cô vội vàng mặc quần áo đứng dậy đuổi theo Mộ Dung Thừa. Hơn nửa đêm Hoắc Tuấn chạy tới tặng quà gì chứ? Có thể có bẫy không đây? Mộ Tử không sợ gì khác, cô chỉ sợ Mộ Dung Thừa xảy ra chuyện. Mộ Dung Thừa thân cao chân dài, chờ đến khi Mộ Tử đuổi kịp thì anh đã đến cửa rồi. Đèn đường sáng ngời soi sáng lá cây ướt át, con đường bằng phẳng lại càng nổ vẻ tuyết trắng. Giữa đường có một túi da màu vàng, nó cứ đồng đầy mãi không ngừng, nhưng mà lại không có âm thanh. Vệ sĩ tháo túi da ra, xuất hiện một ông già. Miệng của ông ta bị vải dầu tràn kín, ấp úng không nói gì, chỉ có đôi mắt là không ngừng xoáy tít, lộ vẻ không an phận. Khi ông già ấy nhìn thấy Mộ Dung Thừa, phản ứng đầu tiên của ông ta là sững sờ, sau đó đôi mắt hoảng sợ trợn to. Không để ý đến hai tay hai chân bị trói, mà liều mạng dãy dụa muốn bỏ chạy. Mộ Dung Thừa nắm cổ áo của ông ta, kéo thẳng vào trong nhà. Mộ Tử đi theo bên cạnh Mộ Dung Thừa, cuối cùng cũng nhận ra người này là ai. Hoàng lão quỷ! Mộ Tử kéo tay áo Mộ Dung Thừa. Ông ta là Hoàng lão quỷ! Cửa sắt sau lưng bị đóng lại. Mộ Dung Thừa buông tay ra. Hoàng lão quỷ lập tức ngã xuống mặt đường đá xanh. Mộ Dung Thừa lấy vải dầu trong miệng Hoàng lão quỷ ra, sau đó bước lên đạp ông ta. Chạy đi! Có bản lĩnh thì ông chạy tiếp đi, chẳng phải cuối cùng cũng rơi vào tay tôi hay sao? Mộ Dung Thừa nói cực kỳ nguy hiểm. Đời này của anh hận nhất là bị người ta đùa giỡn. Hoàng lão quỷ làm hư chuyện mà còn ôm vàng chạy trốn, có thể nói là đã phạm vào đại kỵ của Mộ Dung Thừa rồi. Hoàng lão quỷ đau đớn nhè răng nhếch mép, thịt béo trên mặt run run. Ôi xa tha mạng, hạ thủ lưu tình. Lúc trước tôi nói chỉ nắm chắc 3 phần, ngài cũng biết mà. Mộ Dung Thừa cười khẩy nói, vậy thì ông chạy làm gì? Tôi thấy ông biết rõ sẽ thất bại, cho nên mới sớm chuẩn bị bỏ chạy. Hoàng lão quỷ hoảng sợ không thể nói gì, còn mắt như hạt châu nhanh chóng chuyển động, ánh mắt lập lòe. Mặc dù tướng mạo có vẻ thô bỉ, nhưng dù sao cũng là cụ già hơn 50 tuổi. Mộ Tử cảm thấy không nên thượng càng chân hạ càng tay, làm như thế có vẻ không kính già yêu trẻ cho lắm, cho nên cô mới làm người hòa giải, kéo kéo Mộ Dung Thừa rồi nói, vào nhà rồi nói chuyện tiếp. Mộ Dung Thừa lại kéo cô vào nhà, khoát tay nói, hôm nay quá muộn, trước tiên cứ giam ông ta lại, ngày mai lại nói tiếp. Quản lý Thẩm do dự nhìn Mộ Tử. Những người mà Tư Đồ Diễn phái tới khác với những người của Vương Chiêm, bọn họ là vệ sĩ đã được huấn luyện chính quy, hầu hết đều có bối cảnh quân đội, có thể nói là vô cùng chính trực. Mấy chuyện phạm pháp như giam giữ thế này chắc chắn là không thể làm được. Mộ Tử vội vàng nói, đúng rồi, giam ông ta lại đi, người này ông ta thiếu chúng ta rất nhiều tiền, ngày mai phải tra hỏi mới được. Xong rồi còn bổ sung thêm, nhốt trong căn phòng bên kia vườn hoa đó. Bên kia vườn hoa tulip có một tòa nhà, trước đó là nơi của bà Đoàn. Bên trong có đầy đủ đồ dùng hàng ngày, để Hoàng lão quỷ ở đó cũng không ngoan nước cho ông ta. Vệ sĩ dẫn Hoàng lão quỷ đi. Mộ Tử lập tức hỏi Mộ Dung Thừa, sao anh lại tìm được ông ta? Chỗ giấu người có Hoắc Trành cũng chỉ có mấy chỗ như thế, anh nhắm mắt cũng có thể tìm được. Giọng nói của Mộ Dung Thừa khinh thường, rất là kiêu ngạo. Mộ Tử lại hỏi, anh kêu Hoắc Tuấn đi bắt người, Hoắc Trành mà biết được có thể gây hại cho Hoắc Tuấn hay không? Anh kêu cậu ta trốn rồi. Mộ Dung Thừa xoa đầu Mộ Tử cười nói, ngày mai có kịch hay, chờ coi đi. Mộ Tử đầy bụng nghi vấn, nhưng Mộ Dung Thừa lại cố ý vòng vò. Mộ Tử không hỏi được điều gì, chỉ có thể nhắm mắt ngủ chờ trời sáng. Chờ đến trời sáng, trên giường thiếu người, Mộ Dung Thừa không có ở đây. Mộ Tử đổ mồ hôi lạnh, người đâu rồi? Mộ Tử hỏi quản lý Thẩm. Thẩm Tòng nói, trời chưa sáng thì anh Mộ đã đi rồi, không nói là đi đâu. Mộ Tử nổi giận nói, anh không gọi người đi theo anh ấy hả? Lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao? Quản lý Thẩm im lặng không nói. Trong khoảng thời gian ở cùng Mộ Tử, Thẩm Tòng cũng đã nhìn ra ngày thường Mộ Tử siêu sàng hoàn ngoãn, không so đo bất kỳ chuyện gì. Nhưng mà chỉ cần có liên quan đến người đàn ông kia thì Mộ Tử sẽ giống như cọp cái, căng thẳng đến nỗi phát điên. Tiểu thư, anh Mộ không cho chúng tôi đi theo. Quản lý Thẩm nói. Mộ Tử tâm phiền ý loạn, cầm điện thoại gọi cho Mộ Dung Thừa. Cũng may là điện thoại chưa reo 2 tiếng thì đã được kết nối. Bên kia Mộ Dung Thừa có tiếng gió rất lớn. Anh đang ở đâu? Mộ Tử suy đoán, bờ sông sao? Tỉnh ngủ rồi ư? Giọng nói của Mộ Dung Thừa chưa ý cười, sau đó không biết là nói chuyện gì với ai đó. Ừm, dính tôi dữ lắm, một phút cũng không thể rời. Mộ Tử lập tức đỏ mặt, chỉ hận không thể quăng điện thoại đi. Lúc này cô lại nghe thấy giọng nói thân thiết của Mộ Dung Thừa. Lát nữa anh sẽ về, ở nhà ngoan ngoãn chờ anh. Mộ Tử xấu hổ cúp điện thoại. Mộ Tử ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của quản lý Thẩm. Cô buồn bã nói, không sao, anh ra ngoài đi. Sau khi Mộ Dung Thừa mất trí nhớ, anh chưa bao giờ cách cô quá xa. Đột nhiên lần này ra ngoài, Mộ Tử nghi ngờ anh muốn làm gì đó. Nghĩ đến việc hôm qua Mộ Dung Thừa đã nói là có kịch hay, Mộ Tử vừa tò mò lại lo lắng. Cô nghĩ kỹ, trong lòng có hơi không chắc chắn, cho nên mở điện thoại xem tin tức hôm nay. Quả nhiên phát hiện cái gọi là kịch hay. Nhà họ Hoắc có tin tức Hoắc Tuấn mất tích. Việc này cũng không quan trọng cho lắm. Quan trọng là có người ẩn danh tuyên bố rằng gia chủ nhà họ Hoắc đang tuyển chọn thanh niên tài giỏi tuấn tú trong nhà họ Hoắc, muốn lợi dụng tà thuật nào đó để tìm thân thể thích hợp cho mình. Hoắc Tuấn biết được tin tức này cho nên mới sợ hãi bỏ chạy. Tin tức truyền thông không thể tuyên truyền tư tưởng mê tín. Bởi vậy bình luận tin tức hung hăng mỉa mai tình hình hiện tại của Hoắc gia. Người bình thường nhìn thấy tin tức này đoán chừng sẽ chỉ cảm khái một câu, gia chủ nhà họ Hoắc bệnh đến mồ hôi đổ rồi, thế mà đi tin tà môn ma đạo. Nhưng nếu là người tình ý sẽ nhận ra ý nghĩ thật sự của tin tức này là thế nào. Thế hệ trẻ của Hoắc gia đều có cha mẹ anh em, cha mẹ anh em của bọn họ cũng là người nhà họ Hoắc. Mọi người đều muốn bảo vệ con cái. Hoắc Tranh ra tay với người trong nhà cũng khiến nhiều người tức giận. Dù không có chứng cứ thực tế, không có lửa làm sao có khói, người nhà họ Hoắc chắc chắn sẽ không cho phép một người như vậy ngồi trên vị trí gia chủ. Mộ Tử gần như có thể đoán trước được nổi loạn của Hoắc gia. Còn kẻ đầu tiêu không cần nghĩ, chắc chắn là Mộ Dung Thừa. Lại nói Mộ Dung Thừa thật sự nên cảm ơn tin tức của Mộ Tắc Ninh. Biết được Hoàng Lão Quỷ nằm trong tay Hoắc Tranh, Mộ Dung Thừa mới nhận rõ dụng ý của Hoắc Tranh. Nếu không có như thế, muốn đẩy ngã Hoắc Tranh chắc chắn không dễ dàng như bây giờ. Mộ Tử nhìn tin tức, đoán chừng còn sẽ đưa tin tiếp. Cô hơi xúc động, lại hơi muốn cười. Thật sự là quá thiếu đạo đức rồi. Có thể không thiếu đạo đức sao? Đâm trọt ra tin tức như vậy, để người ta tranh đấu nội bộ, tự mình xem trò vui không che lớn chuyện. Mộ Tử cảm thấy Mộ Dung Thừa đầy suy nghĩ xấu, rất hư hỏng. Suy đi nghĩ lại một chút, đột nhiên cảm thấy Mộ Dung Thừa mất trí nhớ rất tốt, không nhớ rõ những ân tình đó có Hoắc Tranh đấu đá hung ác không chút nương tay. Mộ Tử ngồi trên giường suy nghĩ lung tung một hồi, hoàn toàn yên tâm rời giường rửa mặt ăn bữa sáng. Ăn sáng được một nửa, nhớ tới trong nhà còn có một người, cô dặn dò người giúp việc bên cạnh đưa một phần bữa sáng sang bên kia vườn hoa, tránh cho Hoàng Lão Quỷ chết đói. Mộ Tử vốn có ý tốt, không ngờ người giúp việc quay về lại nói cho cô biết Hoàng Lão Quỷ muốn gặp cô. Đồng lúc Mộ Tử có rất nhiều việc muốn hỏi Hoàng Lão Quỷ một chút, liền nói, dẫn ông ta đến đây đi. Kết quả chờ đến lúc vệ sĩ đưa Hoàng Lão Quỷ đến nhà ăn, Mộ Tử thấy lão già đầy bụi đất, quần áo trên người bẩn thỉu, trên mặt còn có vết đỏ chảy ra. Các anh đánh ông ta hả? Mộ Tử giật mình nói. Vệ sĩ trả lời, lúc dẫn ông ta đi ra, ông ta muốn trèo tường bỏ trốn, bản thân tự ngã từ trên tường xuống. Mộ Tử ngạc nhiên, tường sân nhà cô cũng phải cao đến 3 mét. Mộ Tử vừa bất lực vừa buồn cười, ông làm cái gì vậy? Dù là đi ra ngoài cũng sẽ bị người có Hoắc Tranh bắt được. Hoàng Lão Quỷ nghe ra được lời nói của Mộ Tử có ý tốt, mắt sáng rực lên, lập tức cầu xin. Tiểu thư, cô có tấm lòng Bồ Tát, mặt hiền tâm tốt, đáng thương cho một đám xương già của tôi. Cô thả tôi đi, tôi cam đoan sẽ không gây rắc rối cho cô. Mộ Tử bật cười, tiếp tục ăn mì hoành thánh ở trong bát, không nói lời nào. Mì hoành thánh có nhân là thịt tươi, bọc lấy hạt ngô, trong mặn lộ ra vị ngọt, hương vị rất ngon. Từng đợt hương thơm bay vào trong mũi hoàng lão quỷ, ông ta không nhìn được, miệng đầy nước bọt. Nhưng nhớ tới ác ma mộ sông thừa kia, lập tức kìm nén sự thèm ăn xuống, chỉ còn sợ hãi. Tiểu thư, cô hãy có lòng tốt đi, chờ người kia trở về, không lấy nửa cái mạng của tôi là không thể. Tiểu thư, cô thả tôi đi, sau này sẽ có phúc báo. Giọng nói của lão mang theo tiếng khóc nức nở, chỉ là khóc quá giả tạo, hốc mắt không đỏ. Mộ Tử an ủi hoàng lão quỷ, tính khí anh ấy không tốt, nhưng không cần mạng của ông yên tâm ở lại đi. Hoàng lão quỷ nghe vậy sắc mặt trắng bệch, nói: Tiểu thư, tôi cũng không chịu nổi thủ đoạn nửa chết nửa sống này. Mộ Tử không nhìn được cười xả tiếng, rốt cuộc ông đã làm việc gì trái với lương tâm, sợ anh ấy như vậy. Sắc mặt hoàng lão quỷ từ trắng chuyển sang đỏ, nhưng hơi xấu hổ, ngượng ngùng không trả lời. Mộ Tử ăn no mì hoành thánh rồi, đặt thìa xuống, rất hứng thú đánh giá hoàng lão quỷ, cười hỏi: Ông thật sự không biết tôi sao? Hoàng lão quỷ ngạc nhiên, ông ta cẩn thận nhìn chằm chằm Mộ Tử. Một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, nếu trước kia ông ta đã từng gặp, không thể không có ấn tượng. Lúc hoàng lão quỷ đánh giá Mộ Tử, Mộ Tử cũng đang đánh giá ông ta. Nhắc tới cũng kỳ lạ, những người cô thấy không có ai giống một pháp sư. Đỗ Hạo nhìn như một doanh nhân ưu tú, còn hoàng lão quỷ ở trước mặt nhìn như một lão già sợ hãi lại xảo quyệt. Khó có thể tưởng tượng được người này lại nắm giữ bí thuật cải tử hồi sinh. À, hoàng lão quỷ đột nhiên hiểu ra, nhận ra Mộ Tử. Hóa ra là cô. Mộ Tử cười hỏi: Nhận ra tôi rồi hả? Đã lâu không gặp, cô đã xinh đẹp hơn rồi, suýt nữa tôi không nhận ra được. Hoàng lão quỷ nói: Năm đó cô thất tình tìm tôi giúp đỡ hóa giải kiếp đào hoa. Khóe môi Mộ Tử hơi run rẩy. Hoàng lão quỷ nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức thu lại nửa đoạn còn lại, dò hỏi: Tìm tôi xem phong thủy cửa hàng mặt tiền ư? Mộ Tử vẫn ngơ ngác: Tìm tôi mua bùa? Hoàng lão quỷ ngượng ngùng cười: Già rồi trí nhớ không tốt. Mộ Tử nghĩ thầm: Có lẽ chính cô đã đánh giá cao đám kỳ nhân dị sĩ này rồi. Lúc trước làm pháp sự, thi thể của cô đã quá xấu xí, không còn dáng vẻ gì nữa. Dù hoàng lão quỷ nhận ra hình dáng quỷ hồn như thế nào, nhưng ông ta không nhận ra Mộ Tử. Lại nói, chẳng lẽ loại pháp sư này không thể xuyên qua hiện tượng nhìn thấy bản chất, xuyên qua xác thịt nhìn thấu linh hồn sao? Không thể sao? Mộ Tử để người giúp việc và vệ sĩ rời đi, nói với hoàng lão quỷ: Pháp thuật của ông cao siêu, nhờ phúc của ông, từ lúc tôi sống lại, những năm qua vẫn luôn tìm ông để nói lời cảm ơn, chỉ là vẫn không có duyên gặp ông. Hoàng lão quỷ ngạc nhiên ngồi nguyên tại chỗ, cả nửa ngày cũng không tỉnh táo. Cô là ông ta do dự, lại đến gần Mộ Tử thêm hai bước, như thể đột nhiên hiểu ra điều gì, ngạc nhiên đánh giá từ trên xuống dưới. Điều này sao có thể? Pháp sự thất bại, sao cô có thể sống sót? Mộ Tử không biết bản thân nên có biểu cảm gì. Cảm giác này cứ như thể bản thân trải qua một cuộc phẫu thuật sống chết, sau khi khỏi hẳn quay lại tìm bác sĩ làm phẫu thuật, trong lòng tràn đầy sự biết ơn và vui mừng. Kết quả bác sĩ lại còn giật mình hơn cô, không phải phẫu thuật thất bại sao? Trên mặt hoàng lão quỷ tràn đầy vẻ vui mừng, thậm chí mặt mày hớn hở nói: Hả, cô lại sống thật? Mộ Tử giật giật khóe môi, miễn cưỡng mỉm cười: Tôi thành công. Hoàng lão quỷ đắc ý: Chưa từng có ai làm thành công cấm thuật mượn xác hoàn hồn, vậy mà tôi lại thành công. Không tính là thành công. Mộ Tử không nhìn được rồi cho ông một gáo nước lạnh. Không phải hoàn khí do ông chuẩn bị đã vô dụng rồi sao? Vẻ mặt Hoàng lão quỷ cứng đờ, một lát sau ngượng ngùng mỉm cười. Chủ yếu vẫn là cô may mắn mạng chưa đến đường chết. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô đã nhận ra phúc hậu của cô thâm sâu, sống lâu hơn rùa là số tốt, phúc thọ an khang. Mộ tử nhìn Hoàng lão quỷ đang văng nước bọt tung tóe ở trước mặt, đột nhiên cảm thấy cô trọng sinh có lẽ chỉ là ngoài ý muốn. Hoàng lão quỷ hỏi, còn mì hoành thánh không? Mộ tử tỉnh táo lại. Hả, có. Cô lập tức gọi người giúp việc tới, lấy một bát mì hoành thánh tới. Hoàng lão quỷ cũng không khách giáo, thay đổi vẻ mặt khúm núm vừa rồi, như thể tự cho mình là ân nhân. Dừng dừng ngồi đối diện mộ tử, bê bát lên ăn thỏa mãn. Nhìn dáng vẻ này, đoán chừng sẽ không muốn chạy trốn nữa. Mộ tử yên tĩnh ngồi bên cạnh, thấy Hoàng lão quỷ ăn đến vui vẻ, không nhìn được hỏi, ông ở chỗ Hoắc Tranh không được cho ăn cơm sao? Có cơm cũng không thấy ngon miệng. Hoàng lão quỷ đặt bát xuống, kể lể sự đau khổ. Tôi nói với cậu ta, đó là cấm thuật, là cấm thuật. Dù có thực hiện cũng chỉ có 3 phần thắng. Cậu ta nói không sao, thử thêm vài lần cơ hội thắng sẽ cao hơn. Cả ngày kéo những người sắp chết kia đến trước mặt tôi, muốn tôi làm sao tôi còn ăn cơm được. Sắc mặt mộ tử thay đổi. Sau đó thì sao? Pháp sự có thành công không? Tiểu thư à, nếu mượn xác hoàn hồn dễ dàng như vậy, tôi đã sớm đổi cho mình một cái túi da đẹp trai trẻ trung rồi. Hoàng lão quỷ nói xong, cười híp mắt nhìn chằm chằm mộ tử, cứ như thể nhìn thành tiểu vĩ đại nhất của mình, trong miệng không ngừng chậc chậc. May mắn đó, việc này ấy à, rất cần may mắn. Hoàng lão quỷ cảm thán. Tâm trạng mộ tử phức tạp, vốn cả một bộ nghi ngờ, bây giờ nhìn thấy Hoàng lão quỷ, cô cũng không muốn hỏi cái gì nữa rồi. Thật sự là cảm thấy dù mình có hỏi, chưa chắc đối phương đã biết đáp án, không chừng còn nói bậy nói bạ lừa gạt cô một hồi. Lúc sắp đến giữa trưa, Mộ Dung Thừa trở về. Hoàng lão quỷ rất sợ anh trốn ở trong phòng mình không xuất hiện. Tâm trạng Mộ Dung Thừa lại tốt, cũng không đi tìm ông ta gây chuyện. Mộ tử hỏi Mộ Dung Thừa mấy tin tức kia là xảy ra chuyện gì. Mộ Dung Thừa cười nói, em hỏi cái người nặc danh kia hả? Đó là Hoắc Tuấn. Đẩy ra tin tức này, nhiều ánh mắt nhìn như vậy, Hoắc Tranh còn muốn tìm Hoắc Tuấn cũng phải cân nhắc một chút. Mộ tử nói, là anh đề xuất ý tưởng với anh ta hả? Mộ Dung Thừa mỉm cười, nâng mặt của cô lên rồi nói, yêu anh như thế à? Chuyện gì cũng nghĩ đến anh. Mộ tử đỏ mặt, đẩy tay anh ra. Đùa thì đùa, cô biết Mộ Dung Thừa là định tranh đấu với Hoắc Tranh rồi. Thật ra trong lòng cũng hơi không vui. Từ trước tới nay, việc cô e ngại nhất là Mộ Dung Thừa tham gia vào những việc chém giết này, đắm chìm trong tranh quyền đoạt lợi. Người quản lý cho rằng cô bao nuôi một tên tiểu bạch kiểm. Mộ tử lại thật sự hy vọng bản thân đang nuôi bao một tiểu bạch kiểm, ít nhất không cần lo lắng hãi hùng cho tên tiểu bạch kiểm. Mỗi ngày chỉ cần quan tâm sống phóng túng, cuộc sống bình thản lại thoải mái. Thế nhưng nghĩ đến ân oán của Mộ Dung Thừa và Hoắc Tranh, Mộ tử lại cảm thấy có lẽ cô nên giữ yên lặng. Cô không có quyền can thiệp vào việc đúng sai trong đó. Trong một tuần sau đó, gia chủ nhà họ Hoắc gặp ám sát 3 lần. Người sáng suốt đều biết là người trong gia tộc ra tay. Dù Hoắc Tranh không chết cũng đã không thể cứu vãn được. Mộ Dung Thừa vẫn mỗi ngày không có việc gì, chỉ ở trong nhà chọc rắn trêu chim, giống như một tên ăn chơi. Nhưng Mộ tử biết anh đang cố ý làm cho cô yên tâm, bởi vì mỗi lần cô tỉnh lại lúc nửa đêm, bên cạnh đều trống rỗng. Nhưng đến sáng sớm mở mắt ra lại phát hiện bản thân nằm trong ngực anh. Mộ tử giả vờ không biết, chỉ chớp mắt đã đến tháng 8, đến đám cưới của Mộ Tắc Ninh. Nghe nói anh ta và nhà gái đã đi đăng ký, bây giờ đang tổ chức tiệc trong nhà định ăn mừng. Mộ tử nhận được thiệp mời do Mộ Vân gửi tới. Thật ra cô không muốn đi, nhưng cần nhắc đến ảnh hưởng dư luận, cuối cùng vẫn quyết định đi dự tiệc. Bây giờ thân phận của cô là Thiên Kim Tổng thống, nếu không đi có lẽ sẽ bị người ta nghĩ rằng cô vong ân phụ nghĩa, cứ như leo được lên cha ruột tổng thống liền vứt bỏ người thân trước kia của mình vậy. Lời lẽ người đời đáng sợ. Mậu Tử lại tự nhận bản thân còn không đủ rộng lượng. Ngày cưới, thời tiết u ám, mặt trời gay gắt che khuất bởi từng đám mây tích tụ, không khí oi bức ẩm ướt, có xu thế mưa to nổi lên nặng nề đến mức không có cả một cơn gió, khiến người ta cảm thấy khó thở. Âm nhạc trong bữa tiệc du dương lên xuống, các vị khách ăn uống đình đình. Mộ Vân chiều đãi khách khứa rất tốt, chỉ là mãi vẫn không thấy cô dâu và chú rể. Nhưng hôm nay cũng không được coi là nghi thức nghiêm túc, tối nay cô dâu chú rể không xuất hiện cũng không sao. Mộ Tử nhìn bầu trời bên ngoài càng thêm tối đen nặng nề, mơ hồ nghe được tiếng sấm vang lên ở nơi xa. Cô không khỏi thấy lo lắng. Có lẽ cô nên lấy một lý do rời tiệc sớm một chút, nếu không chút nữa mưa to, sợ rằng trên đường sẽ không dễ đi. Nghĩ như vậy, cô nghiêng đầu sang chỗ khác, tìm kiếm bóng dáng Mộ Vân ở trong đám đông, định nói với Mộ Vân một câu trước khi đi. Trong đại sảnh, bữa tiệc có quá nhiều người, trong giây lát không tìm được. Liếc mắt nhìn thấy Mộ Linh đứng trên bậc thang, sắc mặt Mộ Linh trắng bệch, chậm rãi bước từng bước xuống lầu, vẻ mặt ngây ra như phỗng, như nhận lấy sự sợ hãi lớn nào. Mộ Tử nghi ngờ ánh mắt nhìn xuống, đã thấy tay Mộ Linh đầy máu tươi. Những vị khách xung quanh đang đắm chìm trong âm nhạc và khiêu vũ, lại không ai phát hiện sự khác thường của Mộ Linh ở trên cầu thang. Trái tim Mộ Tử đột nhiên trầm xuống, vội vàng bước qua đó, lách qua đám đông đi lên cầu thang. Xảy ra chuyện gì thế? Mộ Tử nhỏ giọng hỏi cô ta, ánh mắt liếc nhìn qua đại sảnh vẫn không nhìn thấy Mộ Vân. Bây giờ Mộ già đã không còn ai, lúc Mộ Tắc Ninh không ở đây, mọi việc đều do hai chị em quyết định. Đôi môi Mộ Linh trắng bệch, cả khuôn mặt cũng trắng như tuyết. Làm sao bây giờ? Cô ta run rẩy hỏi Mộ Tử. Làm sao bây giờ? Cô dâu hình như chết rồi. Chết rồi ư? Cháu có nhầm hay không? Mộ Tử hoảng sợ, thậm chí nghi ngờ đây có phải là một trò đùa dai hay không. Ở trên tiệc cưới, cô dâu chết rồi ư? Cháu không biết, rất nhiều máu. Mộ Linh nói năng lộn xộn, cả người hoảng hốt luống cuống. Làm sao bây giờ? Cô ta ở đâu? Mộ Tử dùng sức nắm chặt tay Mộ Linh, muốn cô ta tỉnh táo lại một chút. Đưa cô đến đó. Ngón tay đâm vào trong thịt, cảm giác đau nhói làm Mộ Linh tỉnh táo lại. Cô ta nhìn rõ Mộ Tử ở trước mắt, hít thật sâu rồi nói. Ở phòng cưới, hôm nay Mộ Tắc Ninh kết hôn, tất nhiên phòng cưới chính là phòng của Mộ Tắc Ninh. Mộ Tử lôi kéo Mộ Linh cùng bước lên cầu thang. Chú ba của cháu đâu? Anh ta ở đâu? Cháu không biết. Giọng nói của Mộ Linh xen lẫn tiếng nức nở, rất sợ hãi nói. Cháu chỉ muốn đi xem cô ta đã thay quần áo xong chưa. Thế nhưng ai biết cô ta. Mộ Tử nghe xong trong lòng cáu kỉnh, muốn mắng người. Chẳng lẽ Hứa Thi Hàm thật sự chết rồi ư? Mộ Tắc Ninh đã đi đâu rồi? Cái nhà này sao không có ai bớt lo vậy? Lúc đi vào phòng, bước chân Mộ Tử cứng lại. Trong phòng là một màu đỏ tươi chói mắt, mặt gối màu đỏ, chỉ hỉ cắt bằng giấy màu đỏ, còn có hoa hồng đỏ. Nếu không có Mộ Linh nói Hứa Thi Hàm chết rồi, Mộ Tử nhìn thấy tình cảnh này có lẽ sẽ cảm thấy vui mừng. Thế nhưng lúc này cô chỉ cảm thấy kỳ lạ và kinh dị. Trong phòng không có ai. Mùi rượu và mùi máu tanh tràn vào trong phổi, hô hấp của Mộ Tử cứng lại. Mộ Linh chỉ vào trong phòng vệ sinh. Hứa Thi Hàm mặc đồ cưới màu đỏ, lẳng lặng ngồi trên sàn nhà, đầu dựa vào bồn tắm lớn. Hai mắt cô ta nhắm nghiền, cánh tay rũ xuống. Cánh tay lộ ra từ dưới ống tay áo thêu hoa. Trên cổ tay trắng như tuyết là một vết thương đỏ thẫm, máu tươi chảy ra ồ ạt, lan tràn ra bốn phía, thấm ướt quần áo của cô ta. Mộ Linh che môi khóc lớn. Làm sao bây giờ? Chúng ta nên làm cái gì? Mộ Tử chạy thẳng tới trước. Mùi rượu trong không khí càng nặng hơn. Cô nắm lấy một cổ tay khác của Hứa Thi Hàm, tập trung một lúc, quay lại quát Mộ Linh. Mau gọi xe cấp cứu, cô ta còn mạch đập. Mộ Linh ngẩn người, lập tức kịp phản ứng lại, vội vàng tìm kiếm điện thoại của mình. Vừa rồi cô ta hoàn toàn sợ hãi đến choáng váng, thấy Hứa Thi Hàm không nhúc nhích lại chảy nhiều máu như vậy, liền cho rằng Hứa Thi Hàm đã chết. Mộ Tử nhanh chóng kéo một chiếc khăn mặt trên giá khăn xuống, quấn chặt lấy cổ tay bị cắt ra của Hứa Thi Hàm, giúp cô ta cầm máu. Gọi điện thoại chưa? Lúc nào xe cứu hộ đến? Mộ Tử hỏi. Vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy Mộ Linh ngây ngốc không nhúc nhích ở cửa. Nhìn theo hướng đó đã thấy Mộ Tắc Ninh đứng cứng ngắc ở cửa ra vào. Hôm nay là ngày vui của anh ta. Anh ta lại vẫn mặc bộ quần áo màu đen, tối đen như mực, u ám nặng nề. Trong lòng Mộ Tử rùn lên, lập tức đứng lên, nhưng chẳng kịp cho cô phản ứng. Mộ Tắc Ninh đã giơ tay về phía cô. Trên tay anh ta là một khẩu súng. Ngoài cửa sổ, tiếng sấm rền rung chuyển. Mộ Tắc Ninh không chút do dự bắn một phát súng. Mộ Tử chỉ cảm thấy bụng đau đớn, sau đó cơ thể không chịu khống chế ngửa ra sau. Bên tai vang lên tiếng hét chói tai của Mộ Linh, âm thanh đều dần dần rời xa. Cô cúi đầu nhìn vết thương của mình, không thể tin được bản thân lại bị bắn, càng không thể tin được Mộ Tắc Ninh lại nổ súng với cô. Tất cả xảy ra quá nhanh, đầu óc cô hỗn loạn, sự đau đớn kịch liệt đánh úp tới. Cô không có sức chống đỡ cơ thể, ngã vào trong vũng máu của Hứa Thi Hàm. Mộ Tử đau đến nỗi thở hổn hển, trước mặt chuyển thành màu đen, ánh mắt mơ hồ, bên tai cũng là tiếng hỗn loạn ù đi. Cô nghe thấy Mộ Linh kêu khóc, sau đó bộp một tiếng, tất cả âm thanh đột nhiên dừng lại. Mộ Linh bị Mộ Tắc Ninh tát mạnh một cái, đánh cho hồ đồ. Mộ Tắc Ninh nói, xuống lầu chiều đãi khách Hứa đi. Giọng nói của anh ta như bầu trời âm mưu hôm nay, mang theo sương mù, âm mưu nồng đậm khó tàn đi, đè nén đến cùng cực. Mộ Linh chưa từng dám trái lời anh ta, chảy nước mắt, nào đảo chạy ra ngoài. Cửa phòng bị đóng lại, khóa trái. Mộ Tắc Ninh đi từng bước một về phía Mộ Tử. Vết thương của Mộ Tử không nguy hiểm đến tính mạng, không chết ngay được. Cô nằm trên sàn nhà, thở hổn hển, cảm thấy mình như một con cá nằm trên thớt. Nghĩ thầm, anh ta muốn giết chết mình sao? Tất cả sự đau khổ mình mang tới cho anh ta đã tích tụ đến mức anh ta nhất định phải giết chết mình mới hết hận sao? Suy nghĩ lại tàn dã, ánh mắt mơ hồ khó mà tập trung. Mình sẽ chết sao? Cô cố gắng mạnh mẽ giữ lấy ý chí, không để bản thân hôn mê. Mộ Tắc Ninh đã đi tới trước mặt, tóm lấy cổ cô, dùng sức nhấc nửa người cô lên. Mộ Tử chỉ cảm thấy ngạt thở. Cô bị bóp lấy vị trí hiểm yếu, không thể thở nổi. Máu nóng ồ ạt chảy ra theo miệng vết thương, nhiệt độ cơ thể đang bị hút hết. Khuôn mặt của Mộ Tắc Ninh tiến lại gần, gần như sắp chạm vào môi cô. Anh ta không hôn xuống, chỉ hít hơi, nhỏ giọng thì thào. Em thật bẩn. Đối với Mộ Tắc Ninh mà nói, cơ thể này đã bị Mộ Xung Thừa chạm vào, vô cùng dơ bẩn. Mộ Tử dãy rủa, nhưng cô đã chịu vết thương do đạn bắn, sức lực trong tay căn bản không thể lay chuyển được Mộ Tắc Ninh chút nào. Cô thật lòng không hiểu, không hiểu rõ ràng Mộ Tắc Ninh đã có vợ yêu trong ngực, tại sao lại phải làm tội phạm giết người. Anh ta muốn giết Hứa Thi Hàm, còn muốn giết chết cô. Em cho rằng em đổi một cơ thể thì có thể coi như không nhìn thấy cuộc hôn nhân của chúng ta sao? Mộ Tắc Ninh nhấc cô lên, áp sát vào tai cô, khẽ nỉ non. Tô Tử, em đừng mơ tưởng gạt anh sang một bên. Hoặc là còn sống làm người của anh, hoặc là chết đi. Em thật sự nên chết đi, để anh vĩnh viễn nhớ về em không tốt sao? Tại sao phải ở cùng một chỗ với cậu ta? Mộ Tắc Ninh điên rồi hả? Đầu óc Mộ Tử ngơ ngác, cô liều mạng dãy rùa, lại cảm thấy cơ thể càng ngày càng thấp. Ngày sau đó, cảm xúc lạnh biếc tràn vào trong miệng mũi. Cô bị Mộ Tắc Ninh nhấn vào trong bồn tắm. Trong lòng cô sợ hãi, dùng hai tay cô sức chống đỡ ở mép bồn tắm, cố gắng đỡ cơ thể lên, cả người đau đến phát run, lại chịu đủ sự tra tấn hít thở không thông. Mộ Tắc Ninh như đang điên cuồng, bàn tay to như sắt đúc nhấn mạnh đầu cô xuống. Chết đi, anh ta ác độc nói. Giống như lần trước chết đuối trong nước, lần này em có thể sống sót sao? Em sẽ hồi sinh vào cơ thể của ai nữa? Có lẽ em chết sẽ tốt hơn, biến thành một con ma, anh sẽ nuôi em. Anh ta nói xong càng dùng sức ấn cô vào trong nước. Bọt nước phun trào bắn ra khỏi bồn tắm, hòa với dòng máu chảy đầy đất. Ý thức của Mộ Tử dần tan rã, không muốn chết, trong đầu chỉ có suy nghĩ này. Khi cô bị người ta đẩy xuống thuyền, cô tiếc hận mạng sống của mình, chỉ cảm thấy cái chết đã hủy hoại tương lai tốt đẹp của cô. Nhưng bây giờ trong lòng cô tràn ngập sự đau lòng và tiếc nuối, bởi vì cô còn chưa ở bên cạnh Mộ Dung Thừa, cô còn chưa giao bản thân cho anh. Nói đến thật sự buồn cười, lúc mạng sống bị đe dọa, cô lại nghĩ đến những điều thô tục như vậy. Đó chỉ là ăn uống nam nữ. Mộ Dung Thừa nhớ thương cô nhiều năm như vậy, cô thật hối hận còn chưa cùng anh dung tục một lần. Không muốn chết, thật sự không muốn chết. Sức lực trên đầu dần thả lỏng, cô mơ hồ nghe thấy tiếng kêu chói tai của Tiểu Nha. Ngày sau đó là tiếng súng lộn xộn. Đầu óc Mộ Tử như bồn nháo, suy nghĩ trì trệ. Cô muốn kêu cứu, muốn ngăn cản Mộ Tắc Ninh nổ súng với Tiểu Nha. Thế nhưng cuối cùng cô không làm được gì. Ý thức rơi vào vực sâu tối đen mà hôn mê, cô không còn trì giác. Các bạn vừa nghe xong tập 71 câu chuyện Mộ Thiếu Vợ Anh Lại Trong Sinh Rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.